vợ là bác sĩ phu nhân. Chương 77, ván bài lật ngửa kết cục bất ngờ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, một thanh âm trong trẻo mang tính chất đề nghị vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong buổi tiệc. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một hướng. Phía ngoài cánh cửa chính của đại sảnh, một cô gái với mái tóc xõa dài ngang vai, bờ vai thon thả, diện trên người một chiếc đầm màu trắng liền thân, chậm rãi bước vào. Lúc này, tất cả mọi đều dùng ánh mắt ngỡ ngàng cùng kinh ngạc nhìn cô gái. Người đứng trước mặt họ là Lạc Phi Vân mà, nhưng chẳng phải cô ấy đã mất trong vụ tai nạn kia rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Họ ngớ ngẩn đặt ra câu hỏi, trong lòng vô cùng thắc mắc và tò mò. Yến Tử Kỳ thất thần từ từ đứng lên, khuôn mặt bà từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng, bà nở nụ cười để cố kìm nước mắt rơi xuống. Tốt quá Tiểu Vân, con bé còn sống. Bà nhấc chân muốn chạy đến ôm cô vào lòng để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng dường như bà nhìn thấy được cô đang toan tính làm gì nên đã khựng chân lại để xem xét sự việc. Lôi Ruột thì giống như đang nằm mơ, hai tay bùn rùn, khóe môi mấp máy. Phi Vân, là em thật sao? Lạc Phi Vân lạnh nhạt lướt nhìn Lôi Ruột bằng ánh mắt giận hờn rồi đi tới đứng trước mặt Lý Chân. Nói tới người bất ngờ nhất không ai ngoài Lý Chân, hai hàng mày cô ta cau chặt lại, Lạc Phi Vân nhìn thấy rõ sự hoảng loạn cùng sự sợ hãi đang hiện rõ trong đáy mắt cô ta. Lạc Phi Vân, sao cô ta còn sống? Không phải Đào Đào đã nói kế hoạch thành công rồi sao? Lý Chân cố hít thở thật sâu, trấn an tinh thần của mình. Lý Chân, mày phải bình tĩnh. Lý Chân nở một nụ cười nhạt nhòa nhìn Tư Cảnh Nam rồi cảm động nhìn xuống Lạc Phi Vân. Phi Vân, em, Tư Cảnh Nam vì quá bất ngờ nên nhất thời không nói thành lời được. Hôm nay là hôn lễ của anh, làm sao mà vắng mặt em được chứ? Lý Chân mấp máy môi, nở nụ cười gượng gạo. Vậy thì tốt quá, Phi Vân, em có biết mọi người rất lo cho em không? Lạc Phi Vân khẽ đưa ngón tay lên miệng xuýt một tiếng rồi cau mày nói. Lý Chân, chị đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa, chị cũng thật là công phu đấy, mọi chuyện chị làm không một ai biết nhưng đừng nghĩ sẽ không ai biết, hôm nay tôi sẽ lột bộ mặt thật của chị xuống. Trước khi buổi lễ bắt đầu tôi sẽ cho mọi người nghe cái này. Nói xong, cô đưa tay lên không trung rồi búng một cái. Phía trong phòng audio, Lộ Khiết nhận tín hiệu cử chỉ của Lạc Phi Vân thì khóe môi nhếch lên, dứt khoát nhấn vào nút Enter. Lập tức chiếc loa đằng sau vị linh mục liền được khởi động, mở đầu là một tiếng rít đến chói cả tai. Tất cả các vị quan khách ở đó đều bàn tàn qua lại và hướng mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Lần lượt từng âm thanh trong chiếc loa lần lượt phát ra, âm thanh chân thật nghe rõ mồn một. Chị Chân Chân, chuyện chị phản bội ngài ấy, nếu để ngài ấy biết thì phải làm sao? Sẽ không, anh ấy sẽ không bao giờ biết trừ phi cô phản bội tôi. Vậy còn chuyện chị giết Lộ tiểu thư, nếu lão đại điều tra ra được thì... Lý Chân sững người lắng nghe, sắc mặt cô ngày càng thay đổi trở nên trắng bệch, bó hoa trên tay mất lực mà rơi xuống, cô điên cuồng la hét ra lệnh cho mọi người ở tứ phía. Tắt đi, không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải như vậy, cô lắc đầu, lo sợ nói rồi bỏ qua những lời bàn tán, chê bai của mọi người về mình, họ muốn nói gì thì nói, cô mặc kệ, điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ chính là thái độ của anh ấy. Lý Chân chạy tới, nắm lấy tay Lý Chân, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn anh. Tư Cảnh Nam, anh phải tin em, đoạn ghi âm đó không đúng sự thật, chắc chắn là Phi Vân không thích em nên tìm cách chọc phá. Tư Cảnh Nam, em không có làm gì cả, anh tin em. Lý Chân vừa nói vừa khóc lóc nỉ non, cố gắng nói với anh và chỉ mong rằng cóp sẽ nhận được sự phản hồi tích cực từ anh. Khuôn mặt Tư Cảnh Nam kể từ ghi đoạn ghi âm đó khởi phát cho tới bây giờ thì không một giây nào là biến sắc, không một giây nào là bất ngờ, ánh mắt khinh miệt cùng với căm hờn như hàng trăm con dao sắc nhọn đâm tỉa vào từng tế bào của Lý Chân. Đoạn ghi âm đó, nói về việc cô hãm hại Lộ Khiết. Vậy có nghĩa cô biết Phi Vân đã nghe thấy cô nói chuyện nên đã thủ tiêu chứng cứ sau đó. Lý Chân lắc đầu lia lịa, khóc lóc lay lay lấy tay anh. Không phải, em không có làm gì cả, tất cả đều là giả dối, em là vợ của anh phải tin em. Tư Cảnh Nam, anh phải tin em, Tư Cảnh Nam thở dài rồi hất tay Lý Chân ra khiến cô ta mất thế mà ngã nhào xuống đất. Sau đó, anh quay mặt nhìn xuống sân khấu, cất giọng nghiêm nghị nói. Kính thưa các vị quan khách, rất xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay nhưng đây là chuyện riêng của gia đình tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Tân Trạch tiễn khách, còn cô ta thì đưa về Hắc Mộc Vu, tôi sẽ giải quyết. Tân Trạch cúi đầu nghe lệnh rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Quảng cáo, Yến Tử Kỳ và Lôi Ruột thì vô cùng sốc khi nghe việc này, thì ra hung thủ làm bà tan nhà nát cửa, làm anh suýt chút nữa mất đi người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời vẫn luôn luôn hiển hiện trước mặt mình mà mình vẫn không biết. Sau khi cuộn video kết thúc, bà và Lôi Duật rất muốn tiến tới dạy cô ta một bài học, nhưng suy nghĩ kỹ lại, việc này nên để Tư Cảnh Nam giải quyết thì tốt hơn. Bản doanh Hắc Mộc Vu, trong căn phòng trống, Lý Chân ôm gối lạnh giá ngồi nép sát vào một góc, nghe tiếng động cô mới ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra đó là Tư Cảnh Nam. Cô vội vã quỳ xuống rồi tiến lại gần anh. Tư Cảnh Nam, em cầu xin anh hãy tin tưởng em. Khóe môi Tư Cảnh Nam nhếch lên, anh khom người ngồi xuống ghế, đưa tay nắm lấy cằm Lý Chân rồi nâng mặt cô lên. Tin cô bảo làm sao tôi tin cô được đây. Tư Cảnh Nam hất tay ra rồi tựa lưng ra sau ghế, vắt chéo chân nở nụ cười đắc ý. Lý Chân, cô rất thông minh, từng kế hoạch cô tiến hành, từng nước cờ cô đi rất công phu và tinh xảo. Nhưng cô không biết rằng chính vì sự thông minh ấy của cô đã trở thành nhát dao kết liễu mạng sống của chính mình. Lý Chân nhíu mày, ngây người trong một lúc lâu, kịp để suy nghĩ nên liền nhận ra ngay, thái độ của anh hiện giờ không một chút bất ngờ, không một chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh đã biết trước tất cả mọi chuyện từ lâu. Tư Cảnh Nam, anh, vào đi, Tư Cảnh Nam lạnh nhạt ra lệnh, cảnh cửa dần mở ra, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo bước vào, Lý Chân nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Cô hốt hoảng té nhào ra sau, mắt mở tròn, khóe môi mấp máy. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhậm Lăng, người quen của cô đúng không? Tư Cảnh Nam cười nhẹ, cất giọng bỡn cợt nói. Lý Chân theo bản năng lắc lắc đầu, không hề tin nổi sự việc diễn ra trước mắt. Cô cứ cho rằng Tư Cảnh Nam đã giết hắn từ trước nên đã rất an tâm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại đi tới nước này. Không, em không quen hắn. Lý Chân, chị đúng là độc ác, chẳng phải chị đã hứa với tôi rằng sau khi ám sát Lộ Khiết thành công thì sẽ bảo vệ tôi và gia đình tôi sao? Tôi cứ tưởng chị nói thật, vì sự quen biết của chúng ta cũng đã lâu rồi nên tôi nể chị, tôi tin chị, tôi thà gánh hết hậu họa, chỉ mong chị bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho gia đình của tôi, nhưng thật không ngờ chị lại trở mặt còn cho người thủ tiêu cả gia đình của tôi. Cũng may, Tư Thiếu lúc đó đã giúp đỡ, nếu không thì tôi không biết phải nhìn mặt mẹ tôi thế nào. Từng câu nói của hắn như sét đánh ngang tai, đặc biệt là câu nói có liên quan tới Tư Cảnh Nam khiến cô dồn tâm chú ý, hai mắt cô chớp chớp lo sợ. Vậy là anh đã biết trước tất cả mọi chuyện, thời gian qua anh chỉ là giả vờ thôi sao? Đúng thế, nếu như tôi không có sự nhẫn nhịn thì tôi sẽ không bao giờ biết tất cả kế hoạch của cô. Và trong ngày hôm nay nếu không có sự xuất hiện của Phi Vân thì chính tay tôi cũng sẽ lột mặt nạ của cô ra. Quay về thời điểm, 6 tháng trước, dinh thự Cảnh Hoàng Viện, Nam, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Bạch Doanh Thần nhướng mày, điệu bộ nghiêm túc nói với Tư Cảnh Nam. Có chuyện gì sao? Tư Cảnh Nam ngồi xuống đối diện với Bạch Doanh Thần, vẻ mặt sốt sắng, tò mò nói. Bạch Doanh Thần lấy ra trong một chiếc hộp chứa 2 viên đạn được điêu khắc bằng biểu tượng tượng trưng cho Hắc Mộc Vu, đó là hình đôi cánh của chim đại bàng và ký tự LS. Tư Cảnh Nam nhặt nó lên rồi chăm chú ngắm nghía. Cái này là sao? Bạch Doanh Thần từ từ nói. 2 viên đạn này là lúc trước Vương Nguyên đã giúp Lý Chân lấy đạn, tuy xác suất sự việc xảy ra theo suy nghĩ của tôi là không cao nhưng tôi vẫn muốn cậu đề phòng, cậu hiểu ý tôi chứ? Tư Cảnh Nam nắm chặt lấy viên đạn, ánh mắt thoạt lướt qua vài tia lửa nghi hoặc, sau đó liền nhìn Bạch Doanh Thần với ánh mắt muốn nói rằng anh đã hiểu. Bản doanh Hắc Mộc Vu, trong căn phòng trống, Tư Cảnh Nam cầm khẩu súng đùa giỡn trên chiếc cằm của Hà Nhậm Lăng. Bây giờ cậu có nói không? Tư Cảnh Nam, anh đừng có mà ép người quá đáng, muốn giết thì cứ giết, đừng động tới người thân của tôi. Được lắm, Tư Cảnh Nam gật đầu, buông lời khen ngợi sự cứng đầu của hắn rồi đột một nổ súng. Bằng, tiếng súng nổ lớn, khiến Lôi Duật thất kinh hồn vía mà thụt mạng chạy vào. Cánh cửa vừa mở, Lôi Duật được tận mắt chứng kiến khung cảnh bên trong, anh tròn mắt hoảng hốt nhìn Tư Cảnh Nam. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn thấy Tư Cảnh Nam nổ súng nhưng người mà anh ấy muốn giết vẫn còn nguyên vẹn. Anh liếc nhìn Tư Cảnh Nam rồi lại nhìn sang Hà Nhậm Lăng, khẽ khàng cất tiếng. Lão đại, tôi sẽ cho cậu chứng kiến mọi việc để xem lúc đó cậu tin ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh nhìn quang khẩu súng lên bàn rồi hất mặt với Lôi Duật ý bảo Lôi Duật xử lý, còn mình thì đi thẳng ra ngoài. Hà Nhậm Lăng ngồi trên chiếc ghế dần dần mở mắt ra, nhìn theo hướng đi của Tư Cảnh Nam thì cảm giác kể từ khi anh nổ súng cho tới giờ vẫn không khỏi làm hắn điếng người. Hắn cau mày khó hiểu, vậy là anh vẫn cho hắn cơ hội hay là dùng phương thức khác để giết hắn? Qua vài ngày sau, tại căn phòng ấy, Hà Nhậm Lăng vẫn được chăm sóc rất chu đáo và kỹ lưỡng nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho. Hắn thỉnh thoảng không nghe lời vậy là bị đánh. Hôm đó Tư Cảnh Nam lại đến, anh tiến tới ngồi trước mặt hắn rồi mở một tệp video cho hắn xem. Trong hình là mẹ và vợ của hắn đang phải nằm viện cấp cứu, hắn liền trợn mắt kinh hãi sau đó quát lớn vào mặt của Tư Cảnh Nam. Thằng khốn, rốt cuộc mày đã làm gì họ? Từ Cảnh Nam cười cười rồi lắc đầu, tôi chỉ là đang giúp họ đấy thôi. Sau khi anh nói xong, lần lượt Tân Trạch cùng bọn thuộc hạ áp giải hai tên sát thủ vào, khuôn mặt hai tên ấy rất hoảng sợ nhìn Tư Cảnh Nam mà cầu cứu xin tha. Anh vẫn không để ý tới những lời cầu xin ấy mà đi tới vấn đề chính. Là hai tên này đã sát hại người thân của cậu chứ không phải là tôi. Mày nói dối, là mày đã bày ra mọi chuyện để ép tao khai ra. Cậu sai rồi, một khi tôi đã ra tay thì nhất định sẽ không để lại một dấu tích gì. Cậu có tin không? Tư Cảnh Nam cười cười nói. Mày, Hà Nhậm Lăng u ớ rồi mấp máy môi nói tiếp. Vậy, tại sao bọn chúng lại sát hại mẹ và vợ tôi? Rõ ràng, họ đang rất an toàn cơ mà. Điều này phải hỏi chúng rồi. Tư Cảnh Nam nói xong thì hất mặt với Tân Trạch, anh liền hiểu rồi dùng súng uy hiếp hai tên sát thủ đó. Nói ai đã sai khiến các người làm vậy? Hai tên này vốn tham sống sợ chết, không đủ bản lĩnh như Hà Nhậm Lăng nên khi bị uy hiếp hắn không chần chừ mà khai ra ngay. Một tên trong số hai tên chúng liền ấp úng. Từ thiếu, chúng tôi chỉ làm theo lời của Lý Chân Sai bảo, còn lý do thì tôi thật sự không biết. Tư Cảnh Nam vốn đã nghi ngờ Lý Chân rồi nên không có bất ngờ gì, nhưng còn tên Hà Nhậm Lăng kia nghe xong thì liền thay đổi sắc mặt, hờ hững có, thất vọng có, bất ngờ có. Một người hắn rất tin tưởng hết sức trung thành vậy mà cô ta lại nhẫn tâm đâm đằng sau của hắn. Hắn siết chặt tay lại rồi lần lượt khai báo cho Tư Cảnh Nam biết mọi chuyện. Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Không phải, Tư Cảnh Nam, không phải như vậy. Lý Chân khóc nức nở, cô ôm lấy chân anh mà biện minh. Lộ Khiết, cô cũng đã ra tay rồi, kể từ lúc đó tôi đã rất đề phòng cô nhưng không ngờ lại để Phi Vân lọt vào chồng của cô, cái đó là thiếu sót của tôi. Tôi cũng đã từng cho cô cơ hội, cô còn nhớ chuyến hàng bên Afghanistan không? Lý Chân yên lặng, nhíu mày cất tiếng. Đó cũng là kế hoạch của anh, vì tôi muốn thử lòng trung thành của cô nhưng không ngờ cô lại tự tay vứt đi cơ hội ấy. Lý Chân lắc đầu thút thít tự nói một mình, tại sao lại như vậy, cậu ra ngoài được rồi. Tư Cảnh Nam nhìn Hà Nhậm Lăng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta được sự cho phép liền cúi người chào cung kính rồi nhanh chân rời khỏi. Quảng cáo, cách chương.